Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 482, tiên thiên bất bại. Đạo tôn, tổ long nhíu mày, không sao, Tô Dương từ tốn nói, coi như là bồi tiếp bọn tiểu bối luyện tay một chút. Sau đó, lại tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế mãnh liệt bắt đầu. Như là một vũng nước đọng, đột nhiên bộc phát ra vô tận sóng lớn, để cho người ta kiềm chế khí tức tràn ngập toàn bộ hỗn độn. Dương Mi cũng là có chút hăng hái nhìn qua, hắn biết rõ Tô Dương thực lực cường đại đến sự đáng sợ. Nhưng là cụ thể là trình độ gì, hắn cũng không biết rõ. Có lẽ, có thể làm cho vị này thiên đạo thánh nhân thăm dò kỹ. Thái thượng đã ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, nhưng là hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Bây giờ rời đi, chỉ sợ cũng trực tiếp thành hồng hoang một cái trò cười. Đắc tội, thái thượng thi lễ, nói, Tô Dương bên cạnh tất cả mọi người là chậm rãi thối lui. Đã đạo tôn quyết định muốn đích thân xuất thủ, như vậy bọn hắn cũng không tốt ngăn cản. Mặc dù bọn hắn cũng đối Tô Dương hiện tại đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ không phải là nghĩ lúc này. Quyết đấu đỉnh cao, một cái là thái cổ hồng hoang thời kỳ nhân vật truyền kỳ. Tại toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng lưu lại nổi bật một bút. Trấn áp toàn bộ hồng hoang vô số nguyên hội. Hiện tại một lần nữa trở về, mà đổi thành một vị. Thì là huyền môn chi chủ đại đệ tử, hồng quân đạo nhân thủ đồ, nhân giáo giáo chủ, tại thiên đạo thánh nhân bên trong, tu vi xem như cao cấp nhất. Hai người thân phận, liền chú định cuộc chiến đấu này, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy, dính dấp vô số người nhãn cầu, vô luận là hồng hoang hay là hỗn độn bên trong đại thần thông người, đều là đem thần thức lan tràn tới. Tại vô biên hỗn độn bên trong, có hai vị ma thần, cả hai khí tức lẫn nhau giao ánh. Hai vị ma thần cơ hồ là một thể, chỉ là đều có lấy tự mình ý thức. Đạo tôn lại xuất hiện, âm ma thần thâm trầm mở miệng nói ra, cái kia lão ô nha. Dương ma thần cũng là nhíu nhíu mày, năm đó hắn thực lực, liền không cần hồng quân Dương Mi chênh lệch, thậm chí ta phỏng đoán. Hắn một mực cũng chưa từng dùng qua toàn lực, là đáng sợ nhất một người, so với bàn cổ càng sâu. Hiện tại, chỉ sợ là đã sớm công tham tạo hóa, trong hồng hoang, tuyệt đối là có thể đi ngang, nếu như Dương Mi ở chỗ này nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì năm đó âm dương ma thần biến thành âm dương đạo nhân, không phải đã chết tại La Hầu bày ra Chu Tiên kiếm trận bên trong a? Vô tận hỗn độn bên trong có quá nhiều bí mật, cũng có một vị đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Trên đầu của hắn, một tấm khắc đầy vũ trụ hồng hoang đồ quyển tại bay xuống dưới vô biên hỗn độn khí. Đây là đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn chi bảo càn khôn đồ. Đạo tôn A, giữa chúng ta ân oán, cũng nên kết, sau đó nói người ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hỗn độn. Nhìn về phía trong hồng hoang, nhẹ nói, từng vị vô thượng tồn tại, ở trong hỗn độn mở hai mắt ra, cảm nhận được Tô Dương phát ra khí thế, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là có chút kích động, hỗn độn bên trong cất giấu vô tận bí mật, cái này hỗn độn thiên chi bên trong, không biết rõ có bao nhiêu chưa vẫn diệt thái cổ ma thần. Bọn hắn đưa tay liền có thể bài bố tinh thần vạn vật. Mở lại vũ trụ hồng hoang, năm đó bàn cổ tuy mạnh, nhưng là còn không đến mức đem 3000 ma thần chu sát hầu như không còn. Đạo đạo thần niệm đều là quét tới, Tô Dương nhẹ nhàng quét qua, đem thăm dò qua đến thần niệm người thu hết vào mắt. Ở trong đó nhất là cường đại tồn tại, không phải càn khôn ma thần, cũng không phải âm dương ma thần. Mà là một vị khí tức cực kỳ nội liễm, nhưng lại là cũng không kém Dương Mi quá nhiều. Đỉnh đầu một cái vô thượng dòng sông thời gian bài bố. trong đó có vạn đạo hưng suy diễn biến. Thời gian ma thần, hắn cũng chưa từng vẫn lạc, còn sinh động tại hỗn độn thiên chi bên trong, chỉ là che giấu. Tô Dương khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại là có chút ý tứ. Thái thượng trong tay thái cực đồ mở ra, phía trên có âm dương nhị khí hội tụ, thái thanh chi khí trượt xuống, như là thiên địa mở lại, ngưng tụ thành âm dương kiếm khí hướng về Tô Dương chém giết tới. Kiếm khí vạch phá vô biên hỗn độn, làm cho hỗn độn chi khí cuồn cuộn, từng đạo xưa cũ đường vân hội tụ, vạch phá hỗn độn, vạch phá hồng hoang, làm cho vô tận hỗn độn rung động, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố không ngừng sôi trào. Dài đến vạn trượng âm dương kiếm khí quấy bình tĩnh hỗn độn chi khí, nhường nó triệt để sôi trào lên, tiên thiên chí bảo chi uy, tuyệt đối là có thể nhường vô lượng bầu trời nặng diễn hỗn độn. Mặc dù thái cực đồ là phòng ngự thuộc tính, nhưng là dù sao cũng là chí bảo một trong, có vô tận ảo diệu. Đây là thánh nhân xuất thủ, uy thế dọa người, làm cho vô số cường giả sợ hãi. A-di-đà Phật ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía một bên chuẩn đề. Sư đệ, người cảm thấy ta cùng thái thượng chênh lệch ở đâu? Chênh lệch tại một cái thái cực đồ. Nhìn xem công kích kia, chuẩn đề cũng là mí mắt cuồng loạn. Nghe nói tiếp dẫn đặt câu hỏi, chuẩn đề hồi đáp, chuẩn đề là rất hiểu tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn cũng không so bất luận kẻ nào chênh lệch, có thể thoát ly huyền môn chính thống, tự sáng tạo Phật giáo, xưng Phật làm tổ, vốn là thân có đại trí tuệ. Tại chuẩn đề xem ra, nếu không phải sinh không gặp thời, thậm chí nói câu đại bất kính lời nói, hoàn toàn có thể cùng Hồng Quân giành giật một hồi. Đúng vậy a, chênh lệch tại một cái thái cực đồ. A-di-đà Phật gật đầu. Hắn cảnh giới cũng không so thái thượng chênh lệch, mà lại Phật môn đại hưng, khí vận hoàn toàn có thể cùng nhân giáo so sánh. Duy nhất thiếu hụt chính là không có tiên thiên chí bảo trấn áp vô lượng khí vận. Có tiên thiên chí bảo lời nói, chỉ sợ hắn thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tô Dương đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn xem kia âm dương nhị khí, hai cỗ cực hạn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Sau đó cũng là khẽ gật đầu, loại công kích này nhìn còn không tệ. Tô Dương có chút đưa tay, kia rào phá vô tận hỗn độn âm dương kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, triệt để tiêu tán. Sau đó cong ngón búng ra, một đạo tia lôi dẫn hướng về thái cực đồ đập tới. Một đạo cực nóng lôi đình vang vọng toàn bộ hỗn độn, ở trong hỗn độn phát ra một tia điện, sáng tỏ, nhưng lại làm cho lòng người bên trong dâng lên một cỗ thấu xương hàn ý. Thái thượng cấp tốc tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Hắn biết rõ, đạo tôn xuất thủ, tuyệt đối là không thể coi thường. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là đại đạo công đức chỗ ngưng, danh xưng phòng ngự vô địch. Tại trong hồng hoang, cho dù là một lần nữa xuất thế hỗn độn châu, cũng không dám nói so với mạnh hơn quá nhiều. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tăng thêm thái cực đồ, thái thượng tiên thiên chính là đứng ở bất bại. Muốn tại thái thượng nơi này chiếm được chỗ tốt, trừ phi có thể triệt để đánh vỡ phòng ngự. Hai kiện chí bảo tựa như là xác rùa đen, mà lại là huyền vũ xác. Lôi đình ầm vang rơi đập, nó không có bất luận cái gì khí thế, tựa như là phổ thông lôi đình, lại là làm cho Dương Mi đạo nhân chau mày. Công kích này ngưng tụ tại một chỗ, đạt tới cực hạn vĩnh hằng, thậm chí quá nhanh, hắn còn cũng không có xem hiểu ảo diệu trong đó. Dương Mi không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là tự mình ra tay, có thể làm được a? Đây chỉ là đạo tôn tùy ý một kích, nhưng lại đã là chứng minh đạo tôn đối với lực lượng nhỏ bé trưởng khống đã đạt tới cực hạn. đã đạt tới hoàn toàn áp đảo hắn lý giải phía trên. Một kích chi uy liền để cho Dương Mi Lâm vào trong trầm tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.